Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, thứ 92 chương Thái Hung Tàn, Tam, không có nhân sẽ tin tưởng, là một mộc hệ hồn thể nhân, không chỉ trực tiếp tương cùng giai vị thổ hệ hồn thể tu luyện giả đánh được chút nào không còn sức, đánh trả, nhưng mà sự thực lại bày ở Liễu Vi Vi trước mặt. Vừa đều là tam giai hồn lực, còn là thổ hệ hồn thể A Phong Ca, lại không địch lại Mạc Vân Sở. Liễu Vi Vi thất thanh nói, người tất nhiên không phải phổ thông mộc hệ hồn thể, khó đến là song hệ hồn thể. Nàng không tin mộc hệ hồn thể năng đủ bị thương nàng. Ta là cái gì hồn thể, có liên quan gì tới ngươi? Vân Sơ Phượng con ngươi lạnh giá, nhìn Liễu Vi Vi ánh mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Ngày đó ở tế thần dưới đài, ta đã tha cho ngươi một lần, bất quá xem ra, ngươi cũng không quý trọng mà nàng, chưa bao giờ hội cho mình vị lai lưu lại hậu hoạn. Đem nguy hiểm bóp chết ở cái nôi trong, là nàng thân là lính đánh thuê nhiều năm đạo đức nghề nghiệp. Vân Sơ lời, ở Liễu Vi Vi trong tai thành tuyệt đối khiêu khích cùng không thèm mơ siêu nàng là thổ hệ hồn thể. Bây giờ cũng đã tam giai. Như vậy thiên phú ở trong gia tộc, tất nhiên cũng nhận hết truy đuổi, bằng không cũng không thể bị thiên tông chọn nặng, tới đến cái chỗ này, chưa từng tụ quá như vậy khinh thường. Lại, này còn không là lần đầu tiên, Liễu Vi Vi quả thực là sôi gan, trong lòng hận ý lại cũng khắc chế bất ở, cắn răng chiều Vân Sơ nhào tới, tiện nhân, ta muốn giết ngươi, cho dù không phải là vì lấy lòng Mạc Vũ Huyên. Nàng hôm nay bất kể như thế nào cũng muốn giết nàng. Nhiên mà hôm nay nàng lại nhất định phải thất vọng. Vân Sơ cũng không phải là phổ thông mộc hệ hồn thể. Hội không chỉ có chỉ là đề cao linh dược mà thôi. Mắt thấy chiều nàng nhào tới Liễu Vi Vi. Vân Sơ con ngươi càng phát ra lạnh nhạt khởi lai. Quả nhiên là tự tìm cái chết nàng không có tránh. Trái lại cầm trong tay dây thường xuân mạn thu vào. Mũi chân hướng trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút, trên mặt đất hé một khâu, ở Liễu hơi công qua đây thời gian, một đóa thật lớn hoa ăn thịt người đột nhiên theo dưới nền đất lủi ra. Như một cái dã thú hung mãnh, mở miệng to như chậu máu, trong nháy mắt tương Liễu Vi Vi cả người nuốt xuống. A, a, hoa ăn thịt người lý truyền đến Liễu Vi Vi sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Vân Sơ thần sắc bất biến. Môi đỏ mọng nhẹ nhàng khẽ động, cắn, một đơn giản tự, lại như là một đạo vô pháp kháng cự mệnh lệnh, hoa ăn thịt người đột nhiên co rụt lại, nguyên bản thành công nhân đại tiểu hoa ăn thịt người, lập tức co lại thành một đoàn, vài giây sau, hoa ăn thịt người thân thể lại bành trướng, theo phun ra một máu thịt mơ hồ thân thể, chính là Liễu Vi Vi, lúc này Liễu Vi Vi trên người tất cả đều là lỗ máu. Hoa ăn thịt người sắc nhọn răng tương nàng toàn thân cao thấp cắn được máu chảy đầm đìa. Máu tươi kéo đầy đất, vừa rồi còn lời thề son sắt mắng nàng là tiện nhân nhân. Lúc này đã im hơi lặng tiếng nằm trên mặt đất, lại không sinh lợi, Vân Sơ vô cảm nhìn thi thể trên đất, nàng vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Vòng nàng một lần, là nàng lớn nhất khoan dung, nhưng nàng tịnh không hiểu được quý trọng. Như thế, nàng lại vì sao giơ cao đánh khẽ, lờ mờ nhận thấy được Vân Sơ có nguy hiểm yêu nghiệt. Vội vàng bận theo dược điền trung đuổi đến, yêu nghiệt rất rõ ràng Vân Sơ trên người có rất nhiều bí mật. Hắn trùng ý, chính là nàng kia cổ quái hồn thể, đãn như trước nhớ hiện tại Vân Sơ còn rất yếu, gặp thượng cường địch hoàn toàn vô pháp chống lại, thế là vội vội vàng vàng đuổi đến. Chờ hắn vội vội vàng vàng đuổi đến, còn chưa kịp nói cái gì, liếc mắt một cái liền gặp được trên mặt đất máu thịt mơ hồ thi thể. Lập tức, thái hung tàn, đây quả thực thái hung tàn, thiệt hắn còn lo lắng này nữ nhân thối hội xảy ra chuyện gì. Không phải nói nàng mới tam giai hồn lực không? Lúc nào tam giai hồn lực có thể đáng sợ như vậy? P.S. Cảm ơn thư hữu 1,354,538,507 vị này thân khen thưởng. Nhẹ nhàng nhìn không thấy tên của ngươi gạch dưới. rét, gạch dưới còn có mưa rơi vì ai thương vị này thân khen thưởng. Hết chương.